không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, không tồn tại chung cư. 4. Phòng rửa mặt trong bất chi bất giác an tĩnh lại, kia đoàn xấu xí mập mạp quái vật cũng khác thường. Mà dừng lại, nguyên bản đã mau thăm tiến cách gian xúc tua bị Trang Điệt đầu ngón tay thuốc lá hỏa tinh một năng. Nhanh chóng rụt trở về, không biết có phải hay không Tống Hoài Dân ảo giác. Hẹp hòi tầm nhìn, hắn thế nhưng cảm thấy cái kia quái vật chính sợ hãi trước mắt một màn này. Thậm chí bắt đầu trần chờ chậm rãi lui về phía sau, không có cấp đối phương quá nhiều trần chờ thời. Gian, Trang Điệt chủ động đi hướng kia đoàn quái vật, hắn rũ tầm mắt. Đôi mắt bị toái phát che đến thấy không rõ. Tối tăm ánh đèn hạ, Trang Điệt như là không chút để ý mà cùng cụp. Cùng cụp chơi trong tay bật lửa. Mình diệt ánh lửa ánh nửa khuôn mặt yên tĩnh hẻo lánh phòng rửa mặt. Hết thảy thanh âm đều có vẻ phá lệ rõ ràng, quái vật tựa hồ đã bởi vì kiêng kỵ mà ẩn ẩn phát cương. Lại vẫn như cụ có chút không cam lòng. Lặng yên mấp máy xúc tua xa xa tránh đi Trang Điệt. Đang muốn tỉ thời tham hướng Tống Hoài Dân cất giấu cách gian. Bỗng nhiên bị gần trong gang tấc hỏa tinh bức cho trệ tại chỗ, Trang Điệt không biết khi nào đã ngồi. Xổm nó trước mặt, đầu ngón tay vê tàn thuốc minh minh diệt diệt. Thiếu chút nữa liền phải năng ở cái kia xúc tua thượng như là đã nhận ra quái vật tầm mắt. Trang Điệt cũng ngẩng đầu. Hữu hảo mà chiều hắn cười, quái vật nháy mắt vặn vẹo lên như là hoàn toàn bị nào đó thâm thực sợ hãi. Hoàn toàn đánh sập, nó thế nhưng vùng thoát khỏi cái kia xúc tua. Thân thể cao lớn liều mạng đè ép phòng rửa mặt vách tường. Tạo thành thân thể thịt khối không ngừng mấp máy. Cũng không quay đầu lại mà thoát đi này gian phòng rửa mặt. Trang Điệt nhẹ nhàng thở ra. Đem thiêu thừa nửa điếu thuốc ở giọt nước hoàn toàn tiêu diệt. Ném vào thùng rác. Đôi tay bay nhanh kéo ra hai phiến W. Simon. Các ngươi thấy sao? Lăng Tố dùng sức gật đầu. Thấy, thật là đáng sợ Tống Hoài Dân. Ngoặc kép, chúng ta bị đuổi theo một đường. Lăng Tố lễ phép mà trinh được Trang Điệt đồng ý. Giúp cộng sự đem dọa thẳng đầu tóc một lần nữa xoa cuốn. Nếu là không ngươi giải vây, đã bị nó cùng WC cùng nhau nuốt. Lăng Tố lấy ra đem lá liễu đao. Nửa ngồi xổm xuống, liền tối tăm ánh đèn lay quái vật bỏ xuống tứ chi toái khối. Trong mộng xuất hiện loại này quái vật, xem ra đương sự tâm lý trạng huống phi thường không dung lạc quan. Rốt cuộc đều sao lại thế này? Kia quái vật như thế nào liền chạy? Tống Hoài Dân hiện tại liền cảm thấy hai người kia tâm lý trạng huống phi thường không dung lạc. Quan, Trang Điệt, người vừa rồi đã chạy đi đâu? Như thế nào còn thay đổi thân quần áo? Hắn nhìn chăm chú xem qua đi. Lại kinh ngạc dừng lại câu chuyện. Lại qua lại nhìn kỹ xem Trang Điệt cùng gương, đứng ở hai người trước mặt Trang Điệt thực bình thường. Cùng bọn họ ngoài ý muốn phân tán phía trước không có gì bất đồng. Nhưng trong gương chiếu ra tới bóng dáng, lại vẫn như cũ vẫn là cái kia ăn mặc giáo phục gầy yếu học sinh trung học, các ngươi cũng có thể. Nhìn đến, Trang Điệt chỉ gương. Này hẳn là chính là đương sự, buổi chiều 4 điểm là một cái mấu chốt thời gian tiết điểm. Như là một đạo vô pháp trốn tránh nguyền rủa, lạc ở đương sự trong tiềm thức mỗi đến thời gian này. Hắn liền sẽ bị túm tiến một hồi không có trung điểm ác mộng, cho nên hắn cần thiết đoạt ở hết thảy. Phát sinh phía trước, mau chóng chạy trốn tới tương đối mà nói an toàn nhất phòng rửa mặt. Sẽ có người nơi nơi bắt hắn. Hắn không dám phản kháng. Chỉ có thể trốn vào WC chỗ sâu trong. Cái kia bị làm như công cụ gian khóa lên thứ 7 cái cách gian, Trang Điệt chính là nghĩ tới điểm này. Cho nên mới sẽ đi xem xét WC cách gian. Kết quả mới đi vào không bao lâu, liền gặp bị quái vật truy tiến vào Lăng Tố cùng Tống Hoài Dân, chuyện phát sinh phía sau. Ba người liền đều đã rất rõ ràng, Lăng Tố không có thể ở kia một đoàn thịt nát tìm được cái gì manh. Mối, thu hảo lá liễu đao đứng dậy, cùng Trang Điệt cùng nhau đi đến thứ 7 cách gian ngoại. Thoạt nhìn, cho dù là nơi này, cũng không có thể thành công bảo hộ chúng ta đương sự, thứ 7 cái cách gian thoạt nhìn như là bảo. Khiết chuyên dụng công cụ gian, trên cửa treo đem đã hư hao cái khóa móc, vách tường tràn đầy dơ bẩn, cách gian chất đầy nửa cụ cái chổi cùng cây lau nhà. Còn có chút bị bướng bỉnh học sinh ném vào đi rác rưởi. Cũng không có cái gì rõ ràng đặc thù địa phương, WC diện tích nguyên bản liền không tính đại. Đại khái là chịu lâu thể bố cục ảnh hưởng. Thứ bảy, cách gian còn muốn so mặt khác mấy gian nhỏ gần một nửa. Hơn nữa bên trong tạp vật, cho người ta cảm giác phá lệ áp lực chật chội, đúng rồi. Cái kia, bóng dáng, ngay từ đầu còn không phải là từ thứ bảy cách gian chạy ra sao? Tống Hoài Dân bỗng nhiên nhớ tới. Có thể hay không hắc ảnh kỳ thật chính là nằm mơ giả bản nhân. Tống Hoài Dân dần dần đuổi kịp hai người ý nghĩ. Cái kia một đoàn thịt quái vật, kỳ thật chính là khi dễ hắn những người đó. Cho dù tới rồi hắn trong mộng cũng nơi nơi chảo hắn. Mộng chủ tự thân tiềm thức phóng ra sao? Hẳn là sẽ không. Trận này trong mộng mộng chủ ý thức thực hỗn độn, lăng tố đi vào cách gian. Đóng cửa lại tìm tìm cảm giác. Bất quá so sánh với tới. Quái vật chính là làm hại phương ẩn dụ khả năng tính nhưng thật ra rất cao, đã biết kia đồ vật. Nguyên lai cũng là người. Sợ hãi liền tiêu tán không ít. Tống Hoài Dân nhẹ nhàng thở ra. Xác định lòng bàn tay hãn. Nếu là người, làm gì một hai phải biến thành quái vật? Như vậy không phải càng dọa người sao? Bởi vì cảnh trong mơ đối sợ hãi chiếu rọi là phân tầng. Sơ cấp nhất sợ hãi bao hàm minh xác đối tượng. Đích xác sẽ cụ thể đến người nào đó. Nhưng theo loại này cảm xúc dần dần ăn mòn. Nội tâm liền sẽ dần dần mất đi nhìn thẳng sợ hãi dũng khí, cách ván cửa. Lăng Tố nói chuyện thanh nghe tới có chút khó chịu. Loại này thời điểm, tiềm thức chung cũng chỉ dư lại một cái vô pháp chiến thắng quái vật, lão Tống. Lăng Tố mở ra, cách gian môn, cố ý nhắc nhở hắn. Chúng ta là ở đương sự trong tiềm thức, cho dù trong hiện thực đó là người. Chỉ cần này phân sợ hãi không có trừ khử. Nó liền vẫn là quái vật đối bất luận kẻ nào tới nói. Đây đều là một hồi không hề trì hoãn ác mộng. Đương nhiên cũng bao gồm mộng giả bản nhân trận này mộng không thể kết thúc. Đương sự liền sẽ vĩnh viễn vây ở bị quái vật không ngừng truy đuổi sợ hãi, dấu lớn nhớ tới bắt trước ở. Cảnh trong mơ chính mắt nhìn thấy tình hình. Tống Hoài Dân cũng không tự giác nhéo đem mồ hôi lạnh. Nghiêm túc xuống dưới gật gật đầu, đã tự mình gần gũi lĩnh giáo qua một lần. Tống Hoài Dân đối kia đoàn quái vật lực phá hoại vẫn như cũ ấn tượng khắc sâu, cũng là vì cái này. Tống Hoài Dân hoàn toàn không có thể nghĩ đến. Trang Điệt chỉ là dựa vào khí thế. Cứ nhiên là có thể đem kia đoàn quái vật dọa lui. Nhớ tới vừa rồi tình hình. Tống Hoài Dân trong lòng cũng mặc danh sinh ra chút cảnh giác. Muốn lại tế chút đề ra nghi vấn Trang Điệt lý lịch. Lại nói tiếp, người trước kia Tống Hoài Dân, ngoặc kép, Trang Điệt đứng ở góc tường. Hắn mới vừa bị lăng đội trưởng tịch thu bật lửa cùng thuốc lá. Chính đem Tiểu Hùng quần ngủ hai cái túi đều phản móc ra tới cấp Lăng Tố kiểm tra. Cũng được đến một cây kẹo que làm khen thưởng, Trang Điệt mang Tiểu Thiên Tài đồng hồ. Chính nghiêm túc lột giấy gói kẹo. Theo tiếng ngẩng đầu, Tống Hoài Dân hỏi không ra khẩu. Dùng sức xoa xoa cái trán. Ngoặc kép, các ngươi như thế nào biết kia quái vật sẽ không vừa lên tới liền phá hư cách gian? Phía trước bắt trước cảnh trong mơ. Chúng ta bị đuổi tới hành lang cuối. Quái vật thoạt nhìn như là bị hỏa ngăn cản. Kỳ thật không phải, Trang Điệt nghiên cứu trong chốc lát cái kia kẹo que. Lột ra giấy gói kẹo nhét vào trong miệng. Nó cắn nuốt phòng tốc độ thực mau. Nhưng cho dù cần thiết dập tắt lửa, cũng không có lập tức cắn nuốt phòng rửa mặt. Chỉ là vặn gãy gian ngoài thủy quan. Thuyết minh nó đối bên trong cách gian tồn tại nào đó sợ hãi. Tống Hoài Dân có chút kinh ngạc. Bọn họ cùng nhau đã trải qua kia chàng bắt trước cảnh trong mơ. Hiện tại nhớ lại tới. Đích xác cùng Trang Điệt miêu tả tình hình giống nhau. Chỉ là lúc ấy bọn họ ai đều không có chú ý những chi tiết này, Tống Hoài Dân hỏi Lăng Tố. Người đâu? Lăng Tố ôm một chỉnh đang ở dụ dỗ cộng sự thùng kẹo que. Mãng một phen, mãng thắng, Tống Hoài Dân. Ngoặc kép, hắc dương hiệu ứng, Lăng Tố khụ một tiếng. Một lần nữa giải thích, kẻ yếu hướng càng kẻ yếu huy đao. Đối mặt cao áp khi... Mọi người thói quen với đem vấn đề rời đi cấp quần thể nhất mềm yếu người. dùng để trốn tránh vấn đề bản thân, tuyệt đại đa số dưới tình huống. Bá lăng giả đều không phải chân chính cường quyền phương, bọn họ là làm hại giả. Nhưng tuyệt phi không thể lay động, bọn họ chỉ là một đám từ chúng, mù quáng, bắt nạt kẻ yếu, huy đao hướng càng kẻ yếu đám ô hợp, nếu ta không đoán sai. Ác mộng tuần hoàn chính là như vậy bắt đầu, đến bây giờ mới thôi. Trang Điệt ý nghĩ rốt cuộc hoàn chỉnh mà liền tới rồi cùng nhau, bị kéo vào trong mộng người. Đều sẽ giống chúng ta giống nhau. Bị quái vật đuổi tới cùng cái địa phương, chỉ cần nhìn đến phòng rửa mặt gương. Nhận chi liền sẽ đã chịu ở cảnh trong mơ tiềm thức xâm nhập cùng quấy nhiễu. Nhìn đến ăn mặc giáo phục chính mình. Cuối cùng đem chính mình trở thành trong gương người, nếu ta không có đoán sai. Nhận chi bị ảnh hưởng đến trình độ nhất định. Lại xem kia đoàn quái vật thời điểm. Nhìn đến sẽ là người, tại đây loại thời điểm. Xuất hiện hai loại chi nhánh lựa chọn trốn vào thứ bảy cái cách gian không bao giờ ra tới. Hoặc là đi ra ngoài hướng đối phương xin tha. Cầu xin trở thành bọn họ một viên. Người trước sớm muộn gì sẽ cùng toàn bộ phòng rửa mặt cùng. Nhau bị cắn nuốt, người sau sẽ bị đồng hóa, trở thành cầm đao đồ tể. Cái này quá trình sẽ vẫn luôn tuần hoàn, Trang Điệt đi đến kia mặt rách nát trước gương. Cho nên, chúng ta hiện tại một người đều tìm không thấy, những lời này bao hàm ý tứ quá phức tạp. Tống Hoài Dân phản ứng sau một lúc lâu, bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau lưng xoát địa toát ra mồ hôi lạnh, ngươi là nói. Tống Hoài Dân túc khẩn mi, sợ hãi hỏi. Những cái đó bị kéo vào trong mộng người. Chúng ta sở dĩ tìm không thấy. Là bởi vì bọn họ hoặc là thành quái vật một bộ phận. Hoặc là biến thành cái kia màu đen bóng dáng. Trang Điệt nhìn về phía đứng ở một bên Lăng Tố. Ở trong mộng biến thành như vậy. Hiện thực sẽ có cái gì hậu quả? Lăng Tố không có lập tức trả lời. Trầm ngâm một lát. Nơi này rốt cuộc không phải hiện thực. Trừ bỏ hôn mê bên ngoài. Lý luận thượng sẽ không đối thân thể tạo thành mặt khác ảnh hưởng. Ở trong mộng bị thương sẽ dẫn tới tinh thần mệt mỏi. Mỏi mệt, khả năng xuất hiện đảo ngược tính ngắn hạn mất trí nhớ. Đều có thể khôi phục. Kịp thời cởi bỏ cảnh trong mơ liền sẽ không có vấn đề, kia còn không nhanh lên. Tống Hoài Dân bước nhanh hướng ra ngoài đi. Ta nhớ rõ, hắn ngừng ở phòng rửa mặt cửa. Sắc mặt đổi đổi. Bên ngoài hết thảy đều biến mất, như vậy miêu tả có lẽ không quá xác thực. Càng thêm thỏa đáng cách nói, là chung cư phảng phất bỗng nhiên biến mất. Ngoài cửa hết thảy đều bị đặc sệt đến phảng phất không hòa tan được huyết vụ kín mít bao vây. Lên, bọn họ nơi này gian phòng rửa mặt, cứ nhiên như là độc lập ra tới. Cứ như vậy đột ngột mà phiêu phù ở này đoàn huyết sắc xương mù dày đặc giống nhau, cửa mở ra. Bên ngoài tạm thời không phát hiện quái vật, lộ tuyến cũng đại khái nhớ rõ, muốn hay không cứ như vậy bán ra đi. Tống Hoài Dân đỡ khung cửa, không tự giác mà nuốt hạ, nhìn về phía đồng dạng ngừng ở cửa trầm ngâm Lăng Tố, tuy rằng thang lầu cùng phòng vị trí sẽ không ngừng biến động, nhưng đơn tầng lầu nội bố cục tổng còn tính ổn định, bọn họ phải rời khỏi nơi này. Chẳng sợ vô pháp ở sương mù chung xem xét bốn phía. Bằng vào ký ức sơ soạng tìm ra một phòng tạm làm tu trình. Kỳ thật cũng hoàn toàn không tính khó khăn, nhưng không biết vì cái gì. Này đoàn sương mù dày đặc như là tràn ngập nào đó khó có thể danh trạng sợ hãi. Phảng phất chỉ cần dám bán ra đi, liền sẽ nháy mắt trụy tiến một mảnh vĩnh không thấy đế vực sâu. Lăng Tố thần sắc cũng đồng dạng hiện ra chút nghiêm túc. Hắn không có lập tức ra cửa xem xét. Đem từ Trang Điệt trong tay tịch thu hơn phân nửa bao yên hướng ngoài cửa ném văng ra, ở bọn họ. Trước mắt chính là phá lệ quỷ dị một màn kia bao yên bị huyết vụ nhanh chóng bao lấy. Lại một chút hòa tan. Rốt cuộc cũng biến thành huyết vụ một bộ phận, tác giả có lời muốn nói. Ái đại gia, hết chương.